Tôi kết hôn sau khi mất trí nhớ. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Mỹ nói thẳng. Sao thế? Lộ Phong còn dám giận cậu? Anh ta không cần vợ nữa à? Trước đây, hình thức chung sống của Nguyễn Văn Văn và Lộ Phong là như vậy. Nguyễn Văn Văn vui vẻ sẽ cho anh một khuôn mặt tươi cười. Nếu không vui thì sẽ không để ý tới anh. Dỗ dành người khác ư, nằm mơ đi. Nhưng bây giờ Nguyễn Văn Văn không nhớ bọn họ đã sống chung như thế nào trong 3 năm kết hôn. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng mà làm thôi. Đây là người mà cô thích từ lâu. Hu hu, phải dỗ dành. Sau khi ăn xong, cô lên tầng trước, tìm thấy một chồng đồ trong két sắt. Sau khi lựa chọn thì lấy 2 món đồ trong đó rồi đến phòng làm việc. Lộ Phong đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất lạnh lùng. Có chút chuyện này thôi mà làm cũng không xong. Mấy người đang làm gì vậy? Đầu dây bên kia vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lộ, tôi lập tức đi làm ngay. Lộ Phong cúp điện thoại, ngước mắt thì nhìn thấy Nguyễn Văn Văn đang đứng đó. Hỏi, có chuyện gì sao? Nguyễn Văn Văn gật đầu. Có việc. Cô nói xong thì đi vào phòng. Lộ Phong mắng người xong nên hơi khát nước. Anh cầm cốc nước lên uống một ngụm. Bộp, Nguyễn Văn Văn mạnh mẽ ném 2 quyển sổ màu đỏ xuống. Sổ màu đỏ đập vào bàn nên tạo thành một luồng gió. Gió thổi mạnh đến mức thổi bay tờ giấy trên bàn. Tờ giấy rơi xuống. Lộ Phong nuốt nước xuống. Lại nhìn cô. Đây là gì? Nguyễn Văn Văn nhíu mày nói. Quà tặng đó. Quà dỗ dành anh. Lộ Phong đặt ly xuống. Cầm lấy sổ màu đỏ và mở ra. Nhìn không ra vẻ mặt gì. Nói chung là không ổn lắm. Sổ đỏ à? Cho tôi sao? Nguyễn Văn Văn không thùy mị xách mông ngồi lên bàn. Ra vẻ chị đại lớn tiếng nói. Đủ chưa? Không đủ thì em còn đấy. Tổng Giám Đốc Lộ, người nhận được món quà vô cùng nặng tay đầu tiên trong cuộc đời. Có một cảm giác được bao nuôi. Lộ Phong hỏi, sao lại đưa tôi cái này? Chị đại Nguyễn Văn Văn biến thành cô vợ nhỏ bé. Dịu dàng nói, dỗ anh đấy, không phải anh đang tức giận sao? Cô chỉ vào vết bầm tím trên sống mũi anh. Em không cố ý, đây là lần đầu tiên Lộ Phong thấy cách dỗ dành người khác như vậy. Thật sự không biết dùng biểu cảm gì đối mặt với cô. Nguyễn Văn Văn thấy anh còn không vui, lại quay lại phòng ngủ, mở két sắt và lấy đồ ra. Bốp, một tiếng, vẫn là hành động vừa rồi, vẫn là cảnh tượng vừa rồi. Tờ giấy vừa mới nhặt lên lại bay xuống. Lần này lại là gì? Với kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Lộ Phong rất bình tĩnh. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu đảo nghỉ dưỡng. Nguyễn Văn Văn cầm lấy một trong số đó. Sau đó lại cầm lấy một cái khác. Chứng nhận sở hữu du thuyền này. À, đây là mấy tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố. Từ tầng mộ y đến tầng 60 đều là của em. Anh xem anh muốn cái nào. Tùy tiện lấy. Cô nói xong còn vén tóc hất một cái. Lộ Phong không nhúc nhích. Không thèm chớp mắt một cái. Nguyễn Văn Văn nhíu mày. Đến cái này còn chưa thích. Quả nhiên, người cô thích rất khác người. Lần này, thứ cô lấy về là một xấp thẻ đen. Cô cũng không nhớ rõ cụ thể bên trong có bao nhiêu tiền. Dù sao cũng rất nhiều. Hay là, anh tùy ý rút 2 tấm. Lộ Phong không lấy gì cả. Im lặng vài giây, anh đặt lại tất cả mọi thứ vào két sắt rồi kéo cô ra ngoài. Lần đầu tiên nắm tay anh, Nguyễn Văn Văn rất kích động, cũng quên hỏi anh muốn đi đâu. Chờ đến khi đến nơi, cô mới ngạc nhiên, đến bệnh viện để làm gì? Lộ Phong chỉnh lại bộ âu phục trên người, lạnh nhạt nói, em nên kiểm tra lại một lần nữa thì tốt hơn. Lần này mất thời gian khá lâu, ròng rã cả nửa ngày, suýt nữa thì ngay cả sợi tóc cũng được kiểm tra. Là bệnh viện tư nhân nên cũng nhanh chóng có kết quả kiểm tra. Vào buổi chiều, họ nhận được tất cả các kết quả. Lộ Phong hỏi, vợ tôi có ổn không? Các bác sĩ xem xét kết quả kỹ hơn rồi nói rất nghiêm túc. Có một chỗ không ổn. Lộ Phong, ở đâu? Bác sĩ, đã đến lúc nhổ răng khôn của cô Lộ. Lộ Phong, trên đường trở về, Châu Mỹ gửi WeChat cho Nguyễn Văn Văn, hỏi cô chuyện thế nào rồi. Nguyễn Văn Văn liếc mắt nhìn Lộ Phong một cái. Cô trả lời, không ổn lắm, Châu Mỹ. Vậy thì khó dỗ anh ta rồi. Nguyễn Văn Văn, mật ngọt chết ruồi cũng vô dụng. Châu Mỹ, đàn ông thích mềm mỏng. Hay là cậu học một chút đi. Sau đó, cô ấy gửi một số đường link. Nguyễn Văn Văn có khả năng học tập siêu cao. Sau khi xem xong lập tức phát huy. Khi xe rẽ, cô ngã vào lòng Lộ Phong. Gãi ngực anh và nói. Chồng ơi, em đói. Cách chương.